Chồng ma của em, chương 690, gocchuyenaudio.com, chương 690, Đồng Đồng đối với Hồng Hồng. Ngay từ khi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Hồng Hồng là người của Tống Lăng Phong, tôi đã đoán được về cuộc đối đầu này, nhưng sau đó, Hồng Hồng đã từ bỏ mạng sống của mình ở đảo Đầu Lâu để cứu lấy mạng sống của tôi. Trên chiến trường Lôi Thành, tôi đã kề vai chiến đấu với Hồng Hồng, cùng nhau đối đầu với địch. Những điều đó khiến tôi rất mong chờ và tin tưởng cuối cùng Hồng Hồng nhất định sẽ đứng về phía tôi, và như mọi khi, sẽ cùng tôi chiến đấu với Tống Lăng Phong. Nhưng bây giờ những kỳ vọng và sự tự tin đó đã bị phá vỡ bởi cụm từ giữa chúng ta, đã đến lúc kết thúc. Hồng Hồng một tay vác Trảm Thi kiếm trên vai. Không có vũ khí, cô sẽ dùng cái gì đánh với tôi? Tôi nhìn cô ấy, rồi một thanh kiếm băng xuất hiện trong tay tôi. Phốc, Hồng Hồng chế nhạo, cô không phải ngây thơ đến mức nghĩ có thể dùng kiếm băng đấu với tôi chứ? Cô đã quên người đã cho cô sức mạnh năm xưa sao? Chính là tôi, nguyên nhân khiến cô có thể trở nên mạnh mẽ là tất cả chỉ vì có tôi. Bây giờ không có tôi, cô thật vô dụng. Vẻ mặt bình tĩnh, đúng vậy, tôi thừa nhận cô là phần mạnh mẽ nhất của tôi. Tôi có thể tự tin chiến đấu với lũ quái vật này cũng là do cô. Có cô tôi mới có thể dũng cảm xông lên, bởi vì tôi biết cô luôn bên cạnh tôi và sẽ chiến đấu với tôi. Hồng Hồng giật mình, nhưng từ lúc tôi cắt cổ tay và tế máu mình trên chiến trường Thành Minh Vương, từ lúc cô rời khỏi cơ thể của tôi và đứng cạnh Tống Lăng Phong, mối quan hệ giữa tôi và cô đều đã thay đổi. Tôi lại nói tiếp, quá khứ không có cô tôi không thể làm được, ngày nay không có cô tôi vẫn có thể cầm vũ khí, đứng đây, đối đầu với kẻ thù. Đúng vậy, Hồng Hồng hiện tại đã thay đổi từ một người bạn đồng hành thành kẻ thù, đây là điều tàn nhân và bất lực nhất trên thế giới. Tôi đã phải chiến đấu và chiến đấu đến chết với những người bạn tốt trong tay với vũ khí trên tay. Sau một lúc im lặng, Hồng Hồng nói với tôi, cô có biết tại sao khi cắt cổ tay cô tôi lại chọn rời xa cô không? Tôi lắc đầu nhẹ, bởi vì Lãnh Mạch thực sự thấy tôi kỳ lạ, sở dĩ anh ấy không xử lý tôi là bởi vì tôi vẫn còn hữu ích với anh ấy. Anh ấy cần dùng tôi để bảo vệ cô, nói trắng ra tôi chỉ là một công cụ, không một người quan tâm đến tôi chết hay sống, không, một con quái vật như tôi còn không biết sống chết là gì, thật nực cười sao. Có buồn không, tôi hận cô từ ngày đó Đồng Đồng, tôi luôn đã hận cô, tôi hận cô, tôi biết cô nhất định sẽ lựa chọn cắt cổ tay cho Lãnh Mạch giúp anh ấy vượt qua thiên lôi kiếp, lúc yếu đuối nhất cũng như lúc đề phòng thấp nhất, tôi có thể lấy đi toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của cô, bao gồm cả máu của cô. Vừa nói, Hồng Hồng vừa dùng Trảm Thi kiếm chém ngược tay vào cánh tay của mình. Một giọt máu chảy ra từ cánh tay đỏ hoe, nhỏ xuống đất, trên mặt đất cháy một lỗ nhỏ. Trước kia, bản thể của Hồng Hồng là hình người, không phải người sống, cũng không phải sinh vật nào khác, cùng lắm là linh hồn. Có ai nhìn thấy một linh hồn có thể chảy máu? Xưa nay trong cơ thể không có máu, huống chỉ là chảy máu. Bây giờ cô không chỉ chảy máu, máu chảy một lỗ trên mặt đất, rõ ràng là máu của tôi. Tôi hiện tại cũng là người có máu, nhất định phải cảm tạ Đồng Đồng cho tôi máu tốt tốt đến mức có thể dùng làm vũ khí. Đôi môi đỏ mọng nghiêng đầu cười với tôi. Đem sức mạnh của thân thể cô mang đi. gocchuyenaudio.com. Đồng thời tôi đã học được tất cả sức mạnh trên đời, tôi cũng học được huyết thuật, hơn nữa tôi còn mạnh hơn cô vô số lần, tôi càng thêm tò mò. Bây giờ cô có thể dùng cái gì để chống lại tôi? Tôi không biết mình dùng cái gì để đấu với Hồng Hồng, hay thậm chí nội lực và sức mạnh tinh thần của tôi đã đạt đến mức nào. Chỉ mất 3 ngày từ khi tỉnh dậy đến lúc lao đến núi tuyết mênh mông. Quá nhỏ gọn, tôi thậm chí không thể kiểm tra khả năng của mình, tôi không thể kiểm tra xem mình có vô dụng hay không, hay như Trung Nhiêm đã nói, trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhưng luôn có một ý tưởng nói với tôi rằng đối phó với Hồng Hồng, bây giờ đối với tôi thật dễ dàng. Loại tự tin vô nhân đạo này, có lẽ là... Bị chiến có ai nhìn thấy một linh hồn có thể chảy máu? Xưa nay trong cơ thể không có máu, huống chỉ là chảy máu. Bây giờ cô không chỉ chảy máu, máu chảy một lõ trên mặt đất, rõ ràng là máu của tôi. Tôi hiện tại cũng là người có máu, nhất định phải cảm tạ Đồng Đồng cho tôi máu tốt tốt đến mức có thể dùng làm vũ khí. Đôi môi đỏ mọng nghiêng đầu cười với tôi, đem sức mạnh của thân thể cô mang đi. Đồng thời tôi đã học được tất cả sức mạnh trên đời, tôi cũng học được huyết thuật, hơn nữa tôi còn mạnh hơn cô vô số lần, tôi càng thêm tò mò. Bây giờ, cô có thể dùng cái gì để chống lại tôi? Tôi không biết mình dùng cái gì để đấu với Hồng Hồng, hay thậm chí nội lực và sức mạnh tinh thần của tôi đã đạt đến mức nào? Chỉ mất 3 ngày từ khi tỉnh dậy đến lúc lao đến núi tuyết mênh mông. Quá nhỏ gọn, tôi thậm chí không thể kiểm tra khả năng của mình, tôi không thể kiểm tra xem mình có vô dụng hay không, hay như Trung Nhiêm đã nói, trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhưng luôn có một ý tưởng nói với tôi rằng đối phó với Hồng Hồng, bây giờ đối với tôi thật dễ dàng. Loại tự tin vô nhân đạo này có lẽ là bị chiến tranh ảnh hưởng quá nhiều trong thời kỳ này, trong lòng cũng có tham vọng chiến thắng. Đừng nói nhảm nữa, Hồng Hồng, bắt đầu đi. Tôi lạnh lùng nói, Hồng Hồng nở nụ cười. Được rồi, giết cô thì thân thể này hoàn toàn là của tôi. Đồng Đồng, chết đi. Chết, Hồng Hồng của ngày hôm nay đã thực sự thay đổi. Nói xong, Hồng Hồng lập tức biến mất trong không trung, rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn trước. Ngoài việc khí huyết và nội lực của mình đã tăng cường sức mạnh cho Hồng Hồng, Tống Lăng Phong nhất định phải làm được gì đó với Hồng Hồng, nếu không sẽ không thể tự tin đến mức không thể đánh bại Hồng Hồng. Chỉ là lần này Tống Lăng Phong thực sự tính toán sai. Trong mắt tôi, khi Hồng Hồng xuất hiện lại trước mắt đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, tôi có thể nhìn thấy tất cả chi tiết về động tác của Hồng Hồng. Động tác của Hồng Hồng ở trong mắt tôi, thật chậm như đang làm động tác chậm, đặc biệt là khi cô ấy giơ cao trảm thi kiếm xuống tôi thấy rõ ràng, nó quá chậm, tôi đã vụt qua một bên và tránh được đòn tấn công của cô ấy. Không a, trâu bò vậy. Tôi nghe thấy Hân Vũ thốt lên từ phía sau. Là do cô gái nhỏ này nạnh lên hay con mắt của tôi mắt mờ vậy? Làm sao cô gái nhỏ có thể thoát ra khỏi trảm thi kiếm nhanh như vậy? Nhanh, nhưng trong mắt tôi, nó rất chậm. Hồng Hồng đối diện với tôi, không ngờ mở to một đôi mắt không có con ngươi, nghiến răng nghiến lợi mà lao về phía tôi. Góc truyện audio.com. Giống như trước đây, tất cả các đòn tấn công của Hồng Hồng đều trở thành chuyển động chậm trong mắt tôi. Chuyển động chậm này ngay cả một bà già cũng có thể tránh được, huống chỉ là tôi. Sau hơn 10 chiêu, băng kiếm trong tay còn chưa nâng lên, Hồng Hồng lại nhảy lên đối mặt với ta, có chút thở hổn hển. Chết tiệt, Đông Đồng, cô dùng pháp thuật gì? Tốc độ của tôi, chắc chắn là nhanh nhất trên thế giới. Cô làm sao bạn có thể tránh được? Tôi dụi mắt, đưa tay lên mắt, siết chặt 5 đấm, thả ra rồi lại siết chặt, tốc độ siết chặt 5 đấm này trở lại tốc độ bình thường. Tôi quay lại nhìn phía sau, Hàn Vũ đang nói, tốc độ đóng mở môi anh ta cũng bình thường. Đây là, cẩn thận nhóc con, Tống Tử Thanh hét lên. Đang lúc xuất thần, Hồng Hồng đã xuất hiện ở trước mặt, trảm thi kiếm giơ từ trên cao xuống, nhuốm máu đỏ tươi, có thể chém cả máu. Bây giờ tôi xem cô trốn như thế nào. Tốc độ đánh của Hồng Hồng đột nhiên chuyển sang chuyển động chậm. Dưới ánh mắt giật mình của tất cả mọi người bao gồm cả Tống Lăng Phong, tôi lại một lần nữa tránh một đòn chí mạng. Trảm thi kiếm chém trên mặt đất âm âm, trên núi tuyết mở ra một vết nứt lớn. Tôi không bị tổn thương gì, ngoại trừ một vài giọt máu đỏ rơi xuống áo sơ mi trắng sau lưng và làm cháy. Một lỗ trên áo sơ mi trắng, cách chương.